coi như tối hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng trời làm chứng, cả đêm anh. Gocchuyenaudio.com, không ngủ được bởi vì anh phát hiện trên tay mình còn lưu lại xúc cảm khi vuốt ve da thịt trắng mịn của cô, trong đầu còn nhớ lại bộ dáng lúc cô rên rỉ, thở khẽ động lòng người khiến anh mở to mắt đến trời sáng. Mà anh không muốn để cho người khác có trải nghiệm giống như anh, tuyệt đối không cho phép. Những điều này làm sao nói với cô đây? Dĩ nhiên không thể nói. Cho nên biện pháp tốt nhất là, không thể nào, Thẩm Tâm Tinh liều mạng lắc đầu, bởi vì tất cả chuyện này tới quá đột ngột, đầu óc của cô còn hỗn loạn, căn bản không thể bình tĩnh suy xét. Trên đời này không có gì là không thể, dĩ nhiên tôi hiểu lấy điều kiện của em, tuyệt đối có thể tìm được người đàn ông tốt hơn tôi. Nhìn cô hoảng hốt luống cuống, Giang Doãn Chính cười cười, đáng tiếc em không may mắn lắm, tối hôm qua chỉ có tôi ở đây, bên cạnh em. Anh, rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì? Tại sao cô nửa hiểu nửa không vậy? Đừng nóng vội, đợi tôi nói hết, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của cô, cảm giác mềm mại khiến anh không nỡ buông tay, tôi biết rõ tiền lương của em phần lớn đưa về nhà, tôi nhớ người nhà em cần phần lương cao của công việc này đúng không? Đổi góc độ suy nghĩ một chút, nếu như em trong thời gian ngắn không tìm được công việc lương cao như bây giờ, trong nhà có phải? Anh không muốn uy hiếp cô, tuyệt đối không muốn, nhưng mà dường như chỉ có cách này mới khiến cô thỏa hiệp được. Anh, thứ cho tôi cất nhắc mình, nhưng tôi nghèo lại cần tiền, nhưng anh nói muốn quan hệ giao dịch tiền bạc với tôi không đồng ý. Mặt Thẩm Tâm Tinh trắng bệch, cô vẫn cho là mình hiểu rõ anh, trên thực tế người đàn ông này quá đỗi xa lạ, lại còn nói ra những lời ghê gớm đến thế. Giao dịch tiền bạc, Giang Doãn Chính cau mày, anh có nói giữa bọn họ muốn làm giao dịch tiền bạc gì sao? Nhưng mà anh rất nhanh trả lời cô. Ồ, thật sao, vậy em có thể thử xem, nếu như rời khỏi những con số màu xanh, có công ty nào dám tuyển em chứ? Vô tình chỉ ra chân tướng sự thật, lấy năng lực của anh muốn làm được chuyện này hình như không khó. Nhưng mà cô gái này đầu óc bã đậu sao, có chỗ dựa vững chắc như anh lại không dựa vào, thật là cực kỳ đần. Sao anh có thể như vậy? Thẩm Tâm Tinh bỗng chốc mở to mắt như kiểu tại sao là tôi? Ông chủ lớn Giang như anh muốn tìm phụ nữ còn không dễ sao? Bên ngoài phụ nữ xinh đẹp hơn cô đầy ra đó, chẳng lẽ chỉ vì sai lầm tối hôm qua mà bọn họ phải ở bên nhau sao? Bởi vì tôi cần một cô gái độc lập tự chủ chịu trách nhiệm chuyện mình làm, sẽ không bám người khác, hơn nữa tối hôm qua tôi phát hiện em rất thích hợp. Độc lập tự chủ, sẽ không bám người. Thẩm Tâm Tinh ở trong lòng lẩm bẩm nhớ tới, anh xác định anh là muốn tìm một người tình mà không phải tìm một thư ký, một quản gia, thậm chí là một nữ giúp việc. Tại sao sau khi nghe lời anh nói, trong lòng cô lại có cảm giác mất mát chua xót như vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì thân thể cô trong sạch thậm chí chưa ai chạm qua, anh sẽ có mong đợi khác thường sao? Sao có thể ngốc như vậy chứ? Nhưng kỳ thật cô căn bản không dám tưởng tượng, nếu người đàn ông ngày hôm qua không phải là anh, bây giờ cô sẽ thành bộ dạng gì nữa cách chương?